Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cả một quốc gia có nhiều người mắc những bệnh này thì thật kỳ lạ. Cố Hành Chu cẩn thận cất cuộn da dê vào trong áo, nét mặt hiện rõ sự trầm tư. Đường Khê ngồi cạnh, tay gõ nhẹ lên trán, suy nghĩ cách vừa đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người vừa rút ngắn thời gian di chuyển. Đột nhiên, mắt cô sáng lên, tay búng một cái, cười tươi rói. Tôi nghĩ ra rồi, dùng xe. Cố Hành Chu nhíu mày đầy nghi hoặc. Xe, dùng xe là sao? Đường Khê hào hứng giải thích. Xe là một loại phương tiện giao thông ở thời đại của tôi, rất nhanh, tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Quan trọng nhất, nó còn giúp bảo vệ mọi người. Nghe tới đây, ánh mắt Cố Hành Chu sáng lên. Đó chính xác là thứ hắn đang cần. Bảo vệ, ý cô là sao? Đường Khê lấy điện thoại, tìm kiếm một vài hình ảnh về xe hơi và đưa cho hắn xem. Đây, thứ này, rất tiện lợi, một ngày có thể đi ngàn dặm. Cố Hành Chu cầm chiếc điện thoại trong tay, ngỡ ngàng nhìn màn hình phát sáng, vụng về lướt qua hình ảnh. Thứ này là gì? Sao nó lại phát sáng được? Đây là điện thoại, nó có thể tra cứu thông tin, gọi điện, thậm chí gọi video. Cố Hành Chu kinh ngạc đến tròn mắt, có thể nói chuyện với người ở cách xa hàng ngàn dặm ngay lập tức sao? Đúng vậy, chỉ cần nhấn gọi là bên kia nhận được ngay. Nhìn vẻ mặt háo hức của hắn, Đường Khê nhanh chóng bổ sung. Nhưng, ở thời đại của anh thì không dùng được. Điện thoại cần sóng tín hiệu, mà bên anh làm gì có sóng. Cầm về đó chỉ là một cục sắt. Nghe vậy, Cố Hành Chu không khỏi tiếc nuối. Nếu sở hữu thứ này, mọi chuyện sẽ thuận lợi biết bao. Hắn tiếp tục nhìn hình ảnh chiếc xe trên điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Ý cô là, thứ này có thể đi được cả ngàn dặm trong một ngày. Đường Khê gật đầu chắc nịch, chính xác, nếu chạy với tốc độ tối đa, một ngày có thể di chuyển vài trăm cây số. Cố Hành Chu tặc lưỡi thán phục, không ngờ công nghệ của thời đại này lại tiện lợi như vậy. Đường Khê lại tìm kiếm hình ảnh xe tải lớn, semi-trailer, và đưa cho hắn xem. Ô tô bình thường chỉ chở được tối đa 5 người, nhưng nếu là loại này, mỗi chiếc có thể chở được hàng chục người. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Cố Hành Chu nhìn hình ảnh xe tải, nghe cô giải thích, càng thêm trầm trồ. Thứ này thật sự hữu dụng, cô có thể giúp ta mua vài chiếc không? Được thôi, nhưng có điều xe này cần xăng để chạy. Ở bên anh chắc chắn không có xăng, còn bên tôi dù có nhưng để chạy nhiều xe cùng lúc cũng là vấn đề. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ tay, nhưng một lần đổ xăng có thể chạy 800 đến 1000 cây số. Như vậy chắc đủ để thoát khỏi vùng đất của người Tang Nam rồi. Đúng không? Cố Hành Chu kinh ngạc, xe này có thể đi xa đến vậy à? Đừng nói tới Tang Nam, chắc ra khỏi Nam Khê cũng đủ rồi. Đường Khê nghe cái tên, Nam Khê, thấy quen quen, nhưng nhanh chóng tự cười mình. Làm sao cô lại quen thuộc với thời đại của hắn được chứ? Cô xua tay, dẹp ý nghĩ vẩn vơ và nói, tôi sẽ tìm cách đưa xe về, rồi dạy anh cách lái. Sau đó anh truyền đạt lại cho thuộc hạ. Nhưng lái xe không dễ đâu, phải học kỹ lắm. Ở chỗ tôi, muốn lái phải thi lấy bằng, nhất là loại xe lớn thế này, thi còn khó hơn. Cố Hành Chu đặt điện thoại lại vào tay cô, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn sợ không học kịp, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người. Nhưng đây là phương án tốt nhất để tránh thương vong khi đi qua Tang Nam. Ta sẽ cố gắng, khi nào có thể học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê suy nghĩ một lát. Nhận ra việc mua hẳn xe tải nửa rơ móc không hề hợp lý, thay vào đó thuê sẽ kinh tế hơn nhiều. Nếu thuê xe, ngày mai bọn họ có thể yêu cầu bên cho thuê giao xe tới thẳng kho của cô. Vậy để mai đi, chiều mai anh tới kho của tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng xe. Đến tối khi hàng trong danh sách của anh được giao đến, anh có thể mang tất cả đi luôn. Cách chương.